Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Mặc Tinh Kiếm. Hoàng Dương Liệt hồi đáp, cho đến trước mắt, học viện kỷ lục cao nhất tầng 5 bảo trì người là một cái gọi Khải Luân Thành Võ Học Viên. Hắn hiện tại hẳn là tại các đại châu du lịch, hắn nhưng là học viện từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Lúc rời đi hư linh thất trọng cảnh, niên kỷ chỉ có 25 tuổi. Khải Luân, cái họ này ngược lại là hiếm thấy. Không hiếm thấy, đây là tứ đại cổ đế quốc Đại Minh đế quốc Khải Luân gia tộc tử đệ. Gia tộc này tại Bắc Lương Châu cũng là tứ đại cổ gia tộc một trong. Nội tình thâm hậu, mà lại lần này ngươi tại Tân Duệ tranh bá thi đấu bên trên hẳn là có thể gặp được nhà hắn Tân Tú. Nha! Hy vọng có thể mở mang kiến thức một chút gia tộc bọn họ Tân Tú phong thái. Tốt nhất đừng trêu chọc cái này tứ đại gia tộc, bởi vì bọn họ thực lực không thua gì cổ đế quốc. Nha, ta nhớ kỹ, viện trưởng gia gia, ta muốn lại mượn dùng một chút luyện khí thất có thể chứ? Đương nhiên có thể, lần này ta có thể hay không ở một bên nhìn xem? Có thể a, cái này có cái gì? Tề Duệ xưa nay không quan tâm người khác đứng ngoài quan sát. Bởi vì coi như nhìn cũng học không đi cái gì. Đúng vậy nha, cũng cho ta lão nhân ra mở mắt một chút. Viện trưởng gia gia, ngài biết Bắc Nham đế quốc Thái Thượng Hoàng đến cùng là dạng gì tồn tại sao? Tề Duệ từ đầu đến cuối đối với cái này Thái Thượng Hoàng cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì hắn lưu lại nhiều như vậy đồ tốt, có thể tưởng tượng đạt được thực lực của hắn. Tề Duệ thậm chí hoài nghi hắn rất có thể là cái võ đế cấp tồn tại. Hắn nhưng là cái truyền kỳ giống như nhân vật. Không ai biết tu vi của hắn. Nhưng từ hắn thành lập được Bắc Nham đế quốc ngày đó, liền không có quốc gia nào dám đến xâm chiếm. Hắn chết sao? Không biết. Hắn liên nhiệm hơn 200 năm hoàng đế đằng sau mới truyền vị cho đương kim bệ hạ gia gia. Sau đó liền không biết đi hướng. Hắn là tu vi gì cũng không ai biết không? Không có. Vậy hắn cũng không có lưu lại cái gì cao giai công pháp sao? Cái này ta cũng không biết. Người ta có hay không cao giai công pháp cũng sẽ không nói cho ngoại nhân a. Bất quá theo ta xem là không có. Bởi vì hiện tại Bắc Nham đế quốc hoàng thất tu vi cao nhất cũng chính là tứ vương thúc. Chỉ có võ vương đỉnh phong cảnh. Xem ra là không có cái gì cao giai công pháp. Có thể cái này không hợp lý a, bởi vì từ các loại dấu hiệu nhìn vị này Thái Thượng Hoàng hẳn là rất đáng gờm mới đúng. Ta cũng là cho là như vậy, thế nhưng là không biết vì cái gì Bắc Nham đế quốc hoàng thất cũng không có quá cao tu vi tu giả. Thật sự là như mê người a, Tề Duệ cảm thán nói. Hoàng Dương Liệt thấp giọng thần bí hề hề nói ra, bất quá căn cứ ghi chép, Thái Thượng Hoàng cũng không có hậu cung. Có người hoài nghi hắn truyền vị người cũng không phải là hắn thân sinh. Nha, còn có truyền thuyết như vậy. Chỉ là truyền thuyết không thể coi là thật. Ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Ta cũng nhìn xem ngươi luyện khí trình độ đến cùng cao bao nhiêu. Hoàng Dương Liệt cảm giác mình nói nhiều rồi. Nhìn đã đến luyện khí thất nói ra. Tốt, viện trưởng gia gia có thể chỉ đạo một phen mới tốt. Ta cũng sẽ không. Tề Duệ tới đây chủ yếu là muốn dùng một chút các loại khuôn đúc. Hắn trước đem Mặc Tinh Huyễn Thiết luyện hóa thành nước thép. Sau đó đổ vào kiếm khuôn mẫu trung thành hình lại dùng hồn hỏa lặp đi lặp lại rèn luyện. Tề Duệ vùi đầu bận rộn đại khái 4 canh giờ. Dùng Mặc Tinh Huyễn Thiết hỗn hợp huyền thiết chế tạo 3 thanh kiếm. Chính mình dùng một thanh đặt tên là Mặc Tinh Kiếm. Hắn tại kiếm này bên trên chừa lại 7 cái lỗ khảm. Chuẩn bị khảm nạm các loại tăng phúc thuộc tính cùng chiến lực bảo thạch hoặc là yêu hạch dùng. Làm đế cấp luyện khí sư Tề Duệ chỗ cường đại chính là không cần phải nhắc tới trước khảm nạm. Hắn là có thể căn cứ lâm chiến tình huống tùy thời khảm nạm. Tỉ như hắn cần hỏa thuộc tính năng lượng thời điểm có thể hướng kiếm thể trong lỗ khảm khảm nạm. Hỏa thuộc tính yêu hạch. Cần mộc thuộc tính liền có thể lâm thời khảm nạm mộc thuộc tính yêu hạch. Làm như vậy bởi vì yêu hạch năng lượng không phải dùng mãi không cạn. Mặt khác lỗ khảm là chuẩn bị cho thích hợp bảo thạch. Đây cũng là gặp được tốt thích hợp liền khảm nạm. không thích hợp thời điểm lại gỡ xuống. Mặt khác hai thanh kiếm đều rất nhẹ nhàng, thích hợp nữ hài tử dùng. Một thanh hắn là cho Tiêu Vân Phỉ, một cái khác đem hắn chuẩn bị cho Trúc Vô Song. Phía trên cũng đều có khảm nạm dùng lỗ khảm, còn thừa lại một chút Mặc Tinh Huyễn Tiết hắn không có cam lòng dùng. Bởi vì về sau hắn còn có khác công dụng, đó chính là luyện chế nhẫn không gian. Luyện chế tốt ba thanh kiếm, Hoàng Dương Liệt tranh thủ thời gian lấy tới nhìn một chút. Không khỏi sợ hãi than nói, tay nghề này ta là chưa từng nhìn thấy a. Nhiều như vậy lỗ khảm chẳng lẽ không ảnh hưởng thân kiếm tính bền dẻo cường độ sao? Sẽ không? Wow, thanh này dày kiếm chiến lực gia trì chỉ sợ không chỉ hai đi. Cơ sở là hai, những này lỗ khảm nếu là khảm nạm đủ, chiến lực gia trì chỉ sợ ít nhất phải đến 10. Tề Duệ có chút hài lòng nói, quá biến thái. Lần chọn lựa này thi đấu ta nghĩ ngươi duy nhất đối thủ chính là Trúc Vô Song. Ta mới sẽ không cùng nàng tranh đệ nhất. Đúng rồi, lần chọn lựa này thi đấu cái gì quy tắc? Thật đơn giản, xen vào ngươi nhóm đám con nít này thực lực phổ biến cũng rất cao. Cho nên bệ hạ chuẩn bị để cho các ngươi mấy người khi đài chủ. Không phục có thể lên tới khiêu chiến. Chỉ cần các ngươi giữ cho không bị bại. Như vậy đại biểu Bắc Nham đế quốc dự thi khẳng định chính là mấy người các ngươi á. Tề Duệ nghe liên tục gật đầu nói. Dạng này ngược lại là bớt lo không ít. Đây chính là nhất bớt lo một lần. Bởi vì không cần phân tổ rút thăm cái gì phiền toái như vậy. Hy vọng có thể nhìn thấy mấy cái nhân vật lợi hại đi. Đoán chừng không có. Nếu là có ta đã sớm hẳn phải biết. Cho nên đối thủ của các ngươi tất cả đều tại đại đường cổ đế quốc trên sàn thi đấu. Vậy liền tiếc nuối. Tề Duệ hiện tại hay là muốn tìm người đối luyện. Tề Duệ ngay tại học viện tìm được Trúc Vô Song cùng Tiêu Vân Phỉ. Hắn đơn độc đem hai người gọi vào một bên. Đem hai thanh kiếm phân biệt cho các nàng nói ra. Kiếm này thế nhưng là dùng Mặc Tinh Huyễn Tiết chế tạo thành. Các ngươi cần phải thật tốt bảo vệ. Bọn chúng có thể xa so với một lần huyền giai linh bảo tốt hơn nhiều. Tạ ơn Tề Duệ. Tiêu Vân Phỉ nhìn thấy Tề Duệ cũng có chút mất mặt. Dù sao cũng là cái hoàng hoa đại cô nương. Mà lại từ nhỏ đã tụ ngàn vạn sủng ái vào một thân. Để nàng đuổi ngược nam hài tử nàng thật đúng là làm không được. Thế nhưng là nàng phụ hoàng nhất định phải nàng tiếp cận Tề Duệ. Càng muốn cho hơn nàng dùng sắc đẹp dụ hoặc hắn. Luôn luôn ngây thơ hoạt bát chính trực Tiêu Vân Phỉ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ chính mình có thể làm ra chuyện như vậy. Cho nên nhìn thấy Tề Duệ liền không có ý tứ. Trúc Vô Song xa so với nàng hào phóng nhiều. Tiếp nhận bảo kiếm huy vũ một chút khen. Quả nhiên rất tuyệt. Cảm ơn. Đúng rồi. Hôm nay ta tìm ngươi có việc. Buổi tối tới phòng ta một chút. Tề Duệ đối với Trúc Vô Song nghiêm trang nói. Nha. Trúc Vô Song rất tùy ý đáp ứng. Trong lòng nàng Tề Duệ cũng không phải cái thích nói giỡn người. Bởi vì càng là cùng với hắn một chỗ lâu, thì càng có thể phát hiện hắn cứng cỏi. Chăm chỉ cùng bác học, mới quen hắn thời điểm bất quá chỉ là tụ nguyên tam trọng cảnh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn đã tụ nguyên thất trọng cảnh. Thời gian chỉ bất quá mới đi qua ngắn ngủi hơn 4 tháng mà thôi. Hiện tại để Tề Duệ ảnh hưởng giống như người đứng bên cạnh hắn đều vô cùng khắc khổ chăm chỉ. Trúc Vô Song đều nhìn ở trong mắt. Trong đó Đoan Mộc Nhã Lan có lẽ là chăm chỉ nhất một cái kia. Bởi vì nàng hiện tại cũng là song võ hồn. Ca ca mệnh cùng nàng chính mình hết thảy đều là Tề Duệ cho. Nàng chỉ có thật tốt tu luyện mới có thể báo đáp đại ân. Bây giờ Đoan Mộc Nhã Lan đã là tụ nguyên ngũ trọng cảnh. Cùng Mộc Chiêu Phượng so còn thiếu một chút, nhưng nàng mới 16 tuổi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.